Chương 302, Tiên Tôn, Nhập Ma 38. Lương Lăng nhấc lên tiếng. Tưởng Phong chủ, bên trong làm sao vậy? Bên trong có dấu vết chiến đấu, đã chết một con rắn hai đầu. Tưởng Tùng trả lời. Lương Lăng nhấc nghe sửng sốt, lẩm bẩm. Rắn hai đầu, Tưởng Tùng nhăn mày, ra tiếng. Ta nhìn thấy trên mặt đất có lập một khối bài vị vô danh, nơi này, tự hồ là mộ cổ di vật, rắn hai đầu kia, hẳn là thú thủ hộ nơi này. Lương Lăng nhấc vội vàng lên tiếng. Nơi đó có thứ gì, là bị tên ma đầu kia cầm đi. Tưởng Tùng trầm mặt, tay hắn dần dần nắm chặt, ánh mắt hiện lên tia kiên định. Chúng ta phải đem đồ vật đoạt lại, có thể khiến một con song đầu xà trông coi, nhất định là thứ tốt hàng đầu. Mà đồ vật này nếu nằm trong tay tên ma đầu kia, chỉ sợ không dám tưởng tượng. Lương Lăng nhất vừa nghe đến Tưởng Tùng nói cơ hồ là lập tức đồng ý, nghiến răng nghiến lợi. Tên ma đầu kia, không chuyện ác nào không làm, chúng ta nhất định phải đoàn kết tất cả thanh tu nhân sĩ, hoàn toàn tiêu diệt kẻ đại họa của tu tiên giới này. Nói xong, Lương Lăng nhất lại do dự. Phong chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngay lúc này, phục một tiếng, Lương Vân Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Có lẽ là bởi vì Lương Lăng nhất cùng Tưởng Tùng ở trước mặt nàng đàm luận ma đầu kia, làm cho nỗi lòng vô pháp yên tĩnh, đã tọa thất bại, thậm chí nội đan đều thiếu chút nữa không giữ được. Tưởng Tùng nhìn Lương Vân Nguyệt hộc máu hơi thở thoi thóp, ánh mắt hắn khó lường, đi đến trước mặt Lương Vân Nguyệt, thần sắc ngưng trọng. Vân Nguyệt, tiêu diệt ma đầu là trách nhiệm của toàn bộ thanh tu giới, vì thế chúng ta vạn chết không từ, có phải hay không? Lương Vân Nguyệt lau khóe môi dính máu, sau đó gật đầu, thanh âm suy yếu lên tiếng. Đúng. Tưởng Tùng bình tĩnh nhìn Lương Vân Nguyệt, vươn tay, cầm cánh tay nàng ta, vậy ngươi có bằng lòng hay không, vì đại nghĩa, hiến thân tại đây? Lương Vân Nguyệt trong mắt hiện lên nghi hoặc. Sư huynh có biện pháp? Tưởng Tùng gật đầu. Có, nhưng cái biện pháp này, yêu cầu ngươi phối hợp, là cái gì? Tưởng Tùng nhắm mắt, biểu tình có chút đau thương. Yêu cầu ngươi chết, tiếng nói vừa dứt, bội kiếm không biết khi nào lại lần nữa xuất hiện ở trên tay hắn, chỉ nghe được phục một tiếng vang lên. Trường kiếm trực tiếp xuyên qua ngực Lương Vân Nguyệt. Lương Vân Nguyệt không thể tin tưởng, máu tươi theo khóe môi chảy ra, tay nàng ta run rẩy, muốn bắt lấy Tưởng Tùng. Sư huynh, đại khái, nàng ta thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình không có chết ở trong tay tên ma đầu kia, thế nhưng lại bị giết bởi người nàng ta không phòng bị nhất, sư huynh của mình. Tưởng Tùng khuôn mặt thâm tình cũng không muốn nhìn Lương Vân Nguyệt, cho đến Lương Vân Nguyệt hoàn toàn tắt thở, Lương Lan nhất sắc mặt tái nhợt ngốc ở bên cạnh, miệng đều run run. Sư huynh, Tưởng Tùng hít sâu một hơi, sắc mặt đã khôi phục bình thường, hắn bình tĩnh nhìn về phía Lương Lan nhất. Ma giáo giáo chủ Tô Yên, xâm nhập mộ tổ di vật trên Khanh Ngọc Sơn, đoạt bảo tàng, giết sư tỷ ngươi, đoạt kim đan của nàng, tâm tính tàn bạo, phải kêu gọi thanh tu đồng môn, lấy lại công đạo. Lương Lan nhất run run, muốn đáp ứng một tiếng, lại một chữ cũng phát không ra. Sau đó, bàn tay Tưởng Tùng hướng bụng Lương Vân Nguyệt, moi ra kim đan nàng ta, tay đầy máu tươi đưa tới trước mặt Lương Lan nhất. Lương Lan nhất run run rẩy rẩy nhìn Tưởng Tùng, còn chưa nói chuyện, liền nghe Tưởng Tùng ra tiếng. Ngươi tu vi quá yếu, ăn kim đan này, lại củng cố mấy tháng, tu vi so với biểu tỷ ngươi hiện tại còn mạnh hơn, thậm chí cùng tên ma đầu kia cũng ngang bằng thực lực, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm đệ tử nhục nhã vô dụng,